Án mạng này sẽ gây nên xôn xao dư luận, trong lúc còn chưa bị tiết lộ, trước khi bị lãnh đạo quở trách, các cậu nhất định phải bắt được hung thủ. Lục Ly nghe xong chau mày. Cục trưởng Hoàng, chúng tôi chỉ phá án bắt người. Về phần xảy ra nhiều vụ án chúng tôi thế nhưng cũng không thể khống chế được. Hơn nữa bắt tội phạm là chức trách của cảnh sát. Chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Đối với việc có bị lãnh đạo quở trách hay không chúng tôi cũng không quan tâm. Anh ta là người tính tình thẳng thắn. Kể cả đối với cục trưởng Hoàng, cũng không nói chuyện quanh co lòng vòng. Vậy các cậu đã có manh mối gì rồi? Cục trưởng Hoàng sụ mặt hỏi. Án mạng Đồng Gia cũng xảy ra hơn nửa tháng. Hung thủ còn chưa bắt được, còn tiếp tục gây ra án mạng. Hắn là muốn tuyên chiến với cảnh sát chúng ta, là cười nhạo chúng ta vô dụng. Còn cả bộ xương phát hiện ở bãi rác, việc điều tra như thế nào? Tạm thời vẫn chưa có manh mối gì có giá trị. Chúng tôi vẫn đang điều tra. Bộ xương là Lý Đại Niên. Năm ấy là bạn tốt của Kim Hâm. Cái chết của ông ta và vụ án giết hại vợ chồng Kim Hâm không thể điều tra riêng rẽ. Tôi đề nghị cần phải cùng một lúc điều tra. Nhắc tới manh mối, Lục Ly sợ rằng không đủ. Án mạng điều tra lâu như vậy, không những không có chút tiến triển nào, mà hung thủ còn tiếp tục giết người. Cũng như lời cục trưởng Hoàng nói, hung thủ rất càn rỡ. Cục trưởng Hoàng nghe thấy thì chau mày, vỗ bàn một cái nói. Tôi mặc kệ các cậu điều tra như thế nào. Tôi chỉ muốn kết quả. Kết quả, hừ, Khúc Mịch từ đầu chưa nói câu nào hừ lạnh một tiếng. Cục trưởng Hoàng, nếu muốn kết quả ông nên trở về văn phòng chờ. Đừng đứng ở chỗ này làm mất thời gian quý giá của chúng tôi. Án mạng này chúng tôi nếu không phá được, ông có nói bao nhiêu lời, đập bàn bao nhiêu cái cũng không có ai có thể phá án được. Mọi người vì án mạng này, còn ở lại công trường, đi điều tra tất cả hộ gia đình sống ở đó. Công việc cũng rất nhiều, bọn họ đã rất vất vả. Nhưng còn ông cục trưởng, ông mỗi ngày chỉ việc ngồi trong văn phòng uống trà ngồi mát. Khúc Mịch, tôi dù gì cũng là lãnh đạo của cậu. Trước mặt mọi người, cậu cũng nên giữ cho tôi chút mặt mũi chứ. Tôi chẳng qua có chút sốt ruột, giọng điệu có nặng hơn một chút. Thôi được rồi, các cậu còn bận, chú ý sức khỏe, các cậu ở ngoài làm gì tôi cũng không quản nữa. Cục trưởng Hoàng theo thói quen phong cách lãnh đạo, nói chuyện cũng là như ra lệnh. Thực ra thì ông sốt ruột, sợ án mạng này kéo dài quá lâu, gây hỗn loạn và ảnh hưởng xấu đến xã hội. Ông cũng biết tính tình Khúc Mịch, không dám nổi giận với anh. Nếu nhỡ mà vị đại thần này vung tay mặc kệ, chỉ sợ đến lúc đó ông ta thân là cục trưởng còn phải đến mà năn nỉ người ta. Lúc ấy đừng nói là mặt mũi, có chết cũng đành phải vậy. Ông còn an ủi đoàn người vài câu, sau đó mới rời đi. Nhìn thấy ông ta rời đi, Khúc Mịch và mọi người bắt đầu họp nghiên cứu vụ án cách chương.